dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, Thiên Thần Hạ Phàm. 3/5 giữ gốc. Kỹ năng thăng cấp quyển trục sử dụng thành công tổng hợp cách đấu LV6 LV7 tổng hợp cách. Đấu LV7, người tổng hợp cách đấu đã có thể xưng nghề nghiệp. Thậm chí tại bình thường nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đều có thể được xưng là siêu quần. Bạt tụy, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1, kinh nghiệm 0/5000, đứng thẳng chi vương tại đứng thẳng cách đấu bên trong. Người sức chịu đựng hội càng lớn, lực lượng cũng sẽ mạnh hơn, kỹ thuật động tác càng hoàn mỹ hơn. Đứng thẳng kickboxing phương diện học tập hiệu quả hội càng thêm rõ rệt. Ngoài định mức thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 1 tổng hợp cách đấu đã đột phá LV7. Thỉnh lựa chọn đột phá kỹ năng. Sao chổi nhất kích sau khi sử dụng kỹ năng lần sau cận thân công kích. Giới hạn tại thân thể. Sẽ thu hoạch được 300 đả kích cường độ tăng thêm. Kiến nghị thời gian làm lạnh. 30 phút đồng hồ. Ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, lực lượng cộng 1, liên tục sử dụng sẽ đối với thân thể tạo thành khó mà chữa trị tổn thương. Thiên thần hạ phàm sau khi sử dụng kỹ năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đồng thời hết thảy thuộc tính tăng cường 50%. Tiếp tục 1 phút đồng hồ, kiến nghị thời gian làm lạnh, 24 giờ, ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, thể lực cộng 1. Kỹ năng duy trì thời gian sau khi kết thúc, ký chủ sẽ tiến vào suy yếu hình thức một ngày. Aoki Tsukasa tuét ra miệng, gương mặt không biết như thế nào đánh ra trên vết thương máu tươi ào ạt chảy xuôi. Theo khóe miệng pha tạp vào nước mưa rơi xuống đất, nguyên bản đang muốn tiếp tục hướng phía Aoki Tsukasa ném ra một quyền thiếu niên bất lương bị nụ. Cười của hắn giật nảy mình. Thân thể cứng ngắc sau khi, vậy mà trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tiến lên. Thiên thần hạ phàm sao? Aoki Tsukasa cười khổ lựa chọn thiên thần hạ phàm kỹ năng này. Đây cũng là hắn lần thứ nhất có được có thể chủ động thả ra kỹ năng. Theo lựa chọn sau khi kết thúc, kỹ năng bổ sung 1/1 ít thể lực giá trị tăng thêm khiến cho hắn nguyên bản sắp khô kiệt thể lực. Cũng tràn đầy một chút. Lung lay đầu, Aoki Tsukasa đứng thẳng người lên, ngữ khí băng lãnh, nói nghiêm túc, đây là ta đi vào cái thế giới này về sau, cho tới bây giờ, nhất tức giận một ngày, này một tấm kỹ năng thăng cấp quyển trục, từ khi tới tay về sau, Aoki Tsukasa một mực vô dụng, cũng chỉ có một nguyên nhân đây là vì y kinh kỹ năng mà chuẩn bị. Dự định lưu đến cấp 6 hoặc là cấp 7 lúc tái sử dụng. Để thay thế hàng loạt điểm kinh nghiệm tiêu hao, nên đạo cụ đến từ chương 48. Có thể Aoki Tsukasa lúc này quả nhiên là không có lựa chọn. 1/1000 đánh thua, y kinh kỹ năng đẳng cấp bị về không. Hắn thật là không tiếp thụ được. Cho nên hắn không thể không độc cô ném một cái. Mục tiêu cũng chỉ có một, thông qua đột phá cấp 7 lúc có thể sẽ lấy được cự đại tiến bộ. Tới lật bàn, may mắn là, hắn, cược đúng rồi, mở ra đi, thiên thần hạ phàm, theo Aoki Tsukasa trong lòng mặc niệm. Trước mắt thế giới, bỗng nhiên trở nên chậm, giọt mưa quỹ tích tại trong tầm mắt phá lệ rõ ràng. Trước mặt ăn mặc Yawarakai đồng phục cao trung thiếu niên bất lương mặt mũi dữ tợn vô cùng rõ ràng. Liền bên tai tập trung giọt mưa âm thanh, cũng dần dần nghe được cấp độ cảm giác, là thế giới trở nên chậm sao? Không, là ta biến nhanh, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong cơ thể vô tận lực lượng đang hiện lên lấy. Cái gọi là mệt mỏi cùng thống khổ đều trong nháy mắt này khôi phục như lúc ban đầu. Này như là ấn chậm thả thế giới trong mắt hắn phá lệ rõ ràng. Đi chết, trước mặt thiếu niên bất lương dùng hết lực khí toàn thân một cái trọng quyền ở trong mắt Aoki. Tsukasa biến đến vô cùng thong thả. Hắn là đang sợ sao? Aoki Tsukasa thậm chí có nhàn hạ đi quan sát đối thủ trên mặt biểu lộ. Hướng hắn quơ nắm đấm thiếu niên bất lương. Lúc này biểu lộ vậy mà tràn đầy hoảng sợ liền chẳng khác nào gặp ma không thể tưởng tượng nổi. Cũng đúng, không sợ mới là lạ. Bởi vì hiện tại ta có thể là tức giận gần chết a. Thật nhanh, trước mặt thiếu niên bất lương chỉ cảm thấy Aoki Tsukasa giống như là lăng không thuấn di. Một khắc trước còn tại trước nắm đấm phương, một giây sau liền kinh khủng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nếu như toàn lực đánh đi ra, hắn có lẽ sẽ chết đi. Ra tay trong nháy mắt, Aoki Tsukasa thậm chí còn có thừa dụ đi suy nghĩ nên dùng mấy phần lực đảo phù hợp. Liền bảy thành đi, tại Aoki Tsukasa trong mắt không tính quá nhanh một quyền, ở trong mắt những người khác lại cơ hồ đánh ra tàn ảnh. Hung hăng đánh vào thiếu niên bất lương phần bụng, bị đánh trúng thiếu niên bất lương hai mắt chợt trừng lớn. Con người cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt, đau kịch liệt chỗ cùng vô phương ức chế xúc động khiến cho hắn nằm sấp ngã xuống đất. Vậy mà trực tiếp nôn mửa lên tiếng, nằm dạp trên mặt đất ói ra, vẫn là quá nặng đi sao? Aoki Tsukasa im lặng xách một tiếng, tại thiên thần hạ phàm trạng thái hắn bình tĩnh liền chính hắn đều có chút không dám tin. Chỉ có một phút đồng hồ, nắm chặt thời gian đi. Aoki Tsukasa thầm mắt giống như tìm kiếm lấy thức ăn dã thú. Tại trước mặt Mitsuhashi Takashi đám người trên mặt lưu chuyển một lát. Hạ quyết tâm, trước tiên đem tạp ngư thanh lý hoàn tất, lại đem thời gian còn lại đều lưu cho Mitsuhashi đi. Aoki Tsukasa liếm môi một cái, hơi hơi nheo lại mắt, hai chân hơi cong chút, sau một khắc, tựa như cùng như mũi tên rời cung vọt ra ngoài. Thập, liền tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra. Một người mặc Reddo màu lam đồng phục thiếu niên liền bị Aoki Tsukasa một cước đạp bay. Khoa trương trên mặt đất liền lăn mười mấy vòng mới ngừng lại được. Ôm bụng kêu rên không thôi. Một cái, Aoki Tsukasa quay đầu đi. Tả hữu đều có một tên thiếu niên bất lương hướng hắn đồng thời phát động tiến công. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lùi lại một bước. Bắt lấy cả hai đánh tới cánh tay, hướng sau lưng kéo một cái, hai người liền mất đi cân bằng. Hai cái, ba cái, Aoki Tsukasa nắm lấy hai cái mất đi cân bằng hướng về sau ngã quỵ thiếu niên bất lương tóc. Hung hăng hướng ở giữa hợp lại, khiến cho người tắc lưỡi tiếng va chạm liền trầm muộn vang lên. Hai người thiếu niên cơ hồ trong nháy mắt cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Mềm nhũn tựa ở trên người đối phương té xỉu trên đất. Chỉ dùng 6 thành khí lực nên vấn đề không lớn. Aoki Tsukasa quan sát một phen hai người thê thảm, nhẹ gật đầu, xem ra vẫn được. Nói một mình cái gì đâu. Kazutoshi Himai diện mạo dữ tợn một quyền đánh tới. Nhưng hắn này loại không có kết cấu gì, chỉ có sức mạnh đủ lớn nắm đấm, cho dù là bình thường Aoki Tsukasa cũng có thể nhẹ nhõm né tránh. Càng đừng đề cập lúc này chính là thiên thần hạ phàm Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa chung vào một cái hung ác nga thức xếp đặt quyền nghênh kích. Tùy tiện cúi xuống đầu tránh thoát Kazutoshi Himai nắm đấm. Bầy quyền liền đập vào Kazutoshi Himai phần bụng. Tại hắn không tự giác bị đau lúc khom lưng, đầu gối trái nâng lên, thu liễm hơn phân nửa lực đảo lên gối đâm vào hắn yếu ớt bộ mặt bên trên. Cơ hồ trong nháy mắt nổ ra một đoàn máu bắn tung tóe. Shinji Ito gầm thét một tiếng, Kazutoshi, gọi hàng ở giữa, hắn hai chân phát lực ra tốc xông về phía trước. Khoảng cách Aoki Tsukasa một bước xa liền vọt lên một cước. Cùng hắn cùng nhau kéo tới. Còn có hai cái phân biệt ăn mặc Reddo cùng Yawarakai trường đại học phục thiếu niên bất lương. Quá chậm, Aoki Tsukasa thậm chí thấy được Shinji Ito bay tới một cước lúc ống quần bị sức lực gió lay động. Kịch liệt lay động, chỉ là nghiêng người sang, gọn gàng mà linh hoạt bắt lấy Shinji Ito bay trên không trung chân. Liền hai tay phát lực đưa hắn lăng không du quay vòng lên. Shinji Ito chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đưa hắn túm bay trên không trung. Hắn căn bản còn chưa biết xảy ra chuyện gì, liền bị Aoki Tsukasa xoay chuyển 180 độ vung bay ra ngoài. Hung hăng đập vào hai cái luống cuống tay chân thiếu niên bất lương trên thân. 6 cái, còn có, Aoki Tsukasa hai mắt nhắm lại vừa mở công phu. Liền dò xét rõ ràng trên trận thế cục, lại đánh 7 cái, là có thể thu thập Mitsuhashi. Aoki Tsukasa mục tiêu minh xác, không để ý đến khí thế hung hăng Mitsuhashi Takashi, mà là bỗng nhiên quay người hướng phía chung quanh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Mitsuhashi các tiểu đệ phóng. Đi, đá bay, sườn bày quyền, sau đấm thẳng, né tránh sau lên gối. Nghênh kích đấm móc ở phía xa Tatsukawa Tokyo đơn giản xem ngây người mắt. Aoki Tsukasa đánh người lúc, cơ hồ không bao giờ dùng bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhiều nhất chỉ một lần né tránh, liền đem nắm đấm hoặc nặng chân nện vào trên người đối thủ. Chỉ nhất kích, liền nhường đối thủ bò ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Aoki Tsukasa động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu chuẩn đả kích động tác quả thực là hoàn mỹ nhất cách đấu hàng mẫu. Mà lại trọng yếu nhất chính là nhanh để cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Liền liền quan chiến Tatsukawa Tokyo đều có lúc thấy không rõ Aoki Tsukasa là thế nào ra tay. Chớ nói chi là lúc này đang ở bị đòn Mitsuhashi quân đoàn. Thật mạnh, Tatsukawa Tokyo nhịn không được tự nói lên tiếng. Hắn vội vàng nhìn về phía bên người Serizawa Tamao. Lại phát giác lúc này Serizawa Tamao đồng dạng như là thấy quỷ mở to hai mắt nhìn. Trong miệng còn tải tự lẩm bẩm, không nên a cái tên này, chuyện gì xảy ra a? Liền Serizawa Tamao đều như thế kinh ngạc. Có thể nghĩ phía sau hắn từng cái trợn mắt hốc mồm Suzuran học sinh trong lòng lại là như thế nào. Cảm thán, Aoki Tsukasa lắc lắc ngón tay, nhìn một chút khớp nối lên ma sát ra vết máu, xách một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mitsuhashi Takashi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.